Khi bước lên bậc thềm trước, tay Scarlett vẫn nắm chặt cục đất sét. Nàng đã thận trọng chắn lối cửa sau, vì cặp mắt sắc sảo của Mammy chắc chắn sẽ thấy là có chuyện gì rất nghiêm trọng. Scarlett không muốn gặp Mammy hoặc bất kỳ ai khác. Nàng cảm thấy mình không thể gặp hay nói chuyện với ai nữa. Nàng đã mất hết cảm giác xấu hổ hay thất vọng hay cay đắng, mà chỉ thấy đầu gối mỏi rã rời và tim trống rỗng đến cực độ. Nàng bóp mạnh cục đất sét đến nỗi nó phòi cả qua kẽ tay, và nàng cứ lặp đi lặp lại như một con vẹt. Tôi vẫn còn cái này. Phải, tôi vẫn còn cái này. Quả thật, nàng không có gì khác, không có gì ngoài khu đất đỏ này, khu đất mà cách đây mấy phút nàng đã muốn vứt bỏ đi như một chiếc mùi xoa rách. Giờ đây nó lại trở nên thân thiết với nàng, và nàng mơ hồ tự hỏi cơn điên dại nào đã xui nàng coi nhẹ nó đến thế. Giá Ashley nhượng bộ thì có thể nàng đã bỏ đi với chàng, để lại cả gia đình lẫn bạn bè không buồn ngoái nhìn lại một cái. Nhưng mặc dù đầu óc trống trơn, nàng biết mình sẽ đứt từng khúc ruột nếu phải từ bỏ những ngọn đồi đất đỏ thân yêu kia, với những rãnh bên sườn do nước xói mòn và những dạng thông gầy guộc. Tâm tưởng nàng sẽ luôn háo hức hướng về chúng cho đến khi nào nàng lìa đời. Ngay cả Ashley cũng sẽ không lấp nổi khoảng trống do Aptara để lại trong tim nàng. Ashley mới sáng suốt làm sao, mới hiểu nàng làm sao. Chàng chỉ cần ấn nắm đất ướt vào tay nàng là khiến nàng tỉnh lại. Nàng đang đứng trong tiền sảnh sắp đóng cửa lại thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Nàng quay lại nhìn theo lối đi dài xoài. Có khách vào giữa lúc này thì thật là quá xá. Nàng phải mau mau về phòng riêng, lấy cớ là nhức đầu thôi. Nhưng khi chiếc xe ngựa lại gần, nàng ngạc nhiên đứng sững lại. Đó là một cỗ xe mới, láng vét ni bóng lộn, đồ thắng đai cũng mới. Đây đó, điểm những miếng đồng sáng loáng. Chắc chắn là khách lạ. Trong số người nàng quen biết, không ai có đủ tiền để sắm một cỗ xe ngựa mới sang trọng đến như thế. Nàng đứng trong khung cửa, theo dõi. Gió lạnh quấn vạt váy quanh hai gót chân ướt đẫm. Rồi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, và Jonas Wilkerson bước xuống. Trông thấy viên quản lý cũ của nhà mình đi một cỗ xe đẹp đến thế, vận một chiếc áo bành tô lộng lẫy đến thế, Scarlett kinh ngạc đến nỗi, trong giây lát, nàng không thể tin ở mắt mình. Đành rằng Weir đã nói với nàng rằng, hắn có vẻ phất to từ khi được chức vụ mới ở phòng phóng thích. Hắn kiếm được hàng đống tiền. Weir kể vậy. Lúc thì lừa bọn Niger, khi lại lừa chính phủ, hoặc tịch thu bông của nhiều người, cả quyết rằng đó là của chính phủ liên bang. Chắc chắn, trong thời buổi khó khăn này, hắn không thể làm giàu đến mức ấy một cách lương thiện được. Và đây, hắn đang bước ra từ một cỗ xe sang trọng và đưa tay đỡ một phụ nữ ăn vặn hết sức cầu kỳ. Scarlett liếc nhìn một cái đã thấy là chiếc áo dài loè loẹt đến mức cạch cỡm. Tuy nhiên, nàng vẫn háo hức đưa mắt duyệt khắp bộ y phục. Đã bao lâu rồi, nàng không được thấy những bộ quần áo theo thời trang. À, thì ra năm nay, vòng căng váy không rộng mấy. Nàng nghĩ thầm, ngắm nghía chiếc váy len đỏ kẻ ô. Và áo vét mới ngắn làm sao? Nàng nghĩ tiếp, trong khi nhìn chiếc áo măng tô nhung đen. Mà cái mũ mới ngộ chứ. Chắc là loại bonnet lỗi thời rồi, vì cái mũ này chỉ là một miếng nhung đỏ bèn bẹt, kỳ cục, úp lên đỉnh đầu người đàn bà, như một chiếc bánh kếp đã khô cứng. Những dải băng không thắt dưới cằm như mũ của hai bonnet, mà đằng sau gáy dưới búi tóc loan xoăn thò ra sau mũ. Scarlett không thể không nhận thấy những lọn tóc này hoàn toàn chửi nhau với tóc thật của người đàn bà, cả về màu lẫn chất. Khi người đàn bà bước xuống đất và nhìn về phía nhà, Scarlett thấy có nét gì quen quen ở cái bộ mặt thỏ trát bự phấn trắng kia. Ồ, hóa ra là Amy Slattery. Nàng kêu lên, kinh ngạc đến mức không kìm nổi. Vâng, thưa cô, tôi đây. Emmy nói, hắt đầu, mỉm cười làm duyên, và bước tới thềm nhà. Emmy Slattery, cái ả nhắc nhắc bẩn thỉu, tóc sơ gai, có đứa con hoang, được bà Elon rửa tội. Ả Emmy đã làm bà Elon lây bệnh thương hàn mà chết. Cái đồ da trắng khố xách áo ôm, rác rưởi xấu xa, chứng diện quá xá ấy, đang bước lên bậc thềm Uptara. Vành vàng, và nhắc nhở cười, làm như đây là nhà của ả vậy. Scarlett nghĩ tới bà Elon, và tâm trí nàng vừa đây còn trống rỗng, lại đầy ấp cảm giác. Một cơn cuồng nổ tới mức có thể giết người, làm nàng run lên như bị sốt rét. Xuống khỏi bậc thềm này, đồ rác rưởi. Nàng thét lên. Cút khỏi ấp trại này, xéo ngay. Emmy chợt há hốc miệng, và liếc nhìn Jonas đang cau mày bước tới. Mặc dầu tức giận, hắn cố làm ra vẻ đường hoàng. Cô không nên nói năng kiểu ấy với vợ tôi. Hắn nói. Vợ ư? Scarlett nói, và phá lên cười khinh bỉ. Đáng lẽ, anh phải lấy ả ta làm vợ từ lâu rồi kia. Thế sau khi chị giết mẹ tôi, thì ai rửa tội cho những đứa con khác của chị? Emmy ối một tiếng, rồi vội vàng rút lui khỏi thềm nhà. Nhưng Jonas thô bạo túm lấy cánh tay ả, ngăn lại, không cho chạy trốn về xe. Chúng tôi đến thăm cô... Một cuộc đến thăm thân ái. Hắn quảo quảo nói, và để bàn công chuyện với những người bạn cũ. Bạn ư? Giọng Scarlett như một nhát roi quất. Chúng tôi bạn bè với cái loại như anh bao giờ. Cái gia đình Slattery sống nhờ lòng từ thiện của chúng tôi, rồi trả ơn bằng cách giết mẹ tôi. Còn anh? Anh thì ba tôi đuổi vì chuyện đứa con của Emmy. Anh còn lạ gì? Bạn ư? Ra khỏi đây. Kẻ tôi gọi các ông Bentin và Will bây giờ. Nghe nói vậy, Emmy vùng khỏi bàn tay nắm chặt của chồng, chạy về xe, cuống quýt chui vào, ngoay ngoáy đôi chân đi ủng ra bóng loáng có tua đỏ. Lúc này, Jonas cũng run lên vì tức giận, không kém gì Scarlett, và bộ mặt tai tái của hắn đỏ lên như mặt gà tây. Cô vẫn còn kiêu kỳ và hách dịch hả? Dạ, tôi biết tổng tình cảnh của cô rồi. Tôi biết, cô không có giày mà đi. Tôi biết cha cô đã thành ra ngớ ngẩn. Cút khỏi đây ngay. Ồ, cô sẽ không hát được cái điều ấy lâu nữa đâu. Tôi biết cô khánh kiệt rồi. Tôi biết cô thậm chí không đủ tiền nộp thuế. Tôi đến đây, định ướm hỏi mua cái chỗ này của cô, để sướng trước với cô một cái giá rất hời. Emmy, thèm được sống ở đây. Nhưng thề có Chúa, bây giờ thì đừng hòng, tôi hở ra cho cô lấy một xu. Cô là đồ dân Ireland đầy tham vọng. Khi nào phải bán sới đi mà nộp thuế, cô sẽ biết ai là người điều hành công việc ở đây. Và tôi sẽ mua tất tần tật cả cái ấp này, kể cả đồ đạc, và tôi sẽ ngự ở đây cho mà xem. Thế ra, chính Jonas Wilkerson nhăm nhẹ Uptara. Jonas và Emmy, những kẻ sắp tâm, theo một lối quanh co gián tiếp trả thù những mối nhục xưa, bằng cách chiếm cứ luôn ngôi nhà, trong đó họ đã chịu nhục. Tất cả mọi thớ thần kinh của Scarlett rung lên, căm tức y, như cái hôm nàng chĩa nòng súng vào bộ mặt râu ria của tên gian kim mà bóp cỏ. Giá lúc này, nàng có khẩu súng đó. Nếu cơ sự đến nước ấy, ta sẽ dỡ tung ngôi nhà này ra, giữa từng viên đá một, sẽ châm lửa đốt và rắc muối trên khắp cánh đồng, trước khi các người bước qua được ngưỡng cửa này. Nàng quát lớn. Cút đi, ta đã bảo mà, cút ngay. Jonas trừng trừng nhìn nàng, đi nói một điều gì nữa, nhưng lại thôi, và đi về phía chiếc xe. Hắn trèo vào, ngồi bên mụ vợ, đang thút thít khóc, và cho ngựa quay đầu. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Scarlett bỗng muốn nhổ vào họ, và nàng đã nhổ theo thật. Nàng biết đó là một cử chỉ tầm thường, trẻ con, nhưng nó làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Giá mà nàng làm thế, từ lúc họ còn có thể trông thấy. Cái bọn vanh vàng ấy lại dám đến đây giễu sự nghèo túng của nàng. Con chó săn ấy đâu có muốn giảm giá để mua Aptara của nàng. Hắn chỉ viện cớ để dắt vợ đến, phô phang trưng trổ trước mặt nàng mà thôi. Bọn Scalawag dưa bẩn, bọn cách cơ rác rưởi, chế giận như sung mà lại đòi Aptara. Thế rồi, kinh hoàng bỗng ập đến, làm tiêu tan cuồng dần. Thật quái đản, chúng sẽ tới ở đây. Nàng không thể làm gì được ngăn chúng mua Aptara. Không có cách nào ngăn chúng đem bán đấu giá từng tấm gương, từng cái bàn, từng cái giường, từng thứ đồ đạc bóng lộn bằng gỗ dái ngựa và gỗ hồng của bà Y Lơn. Tất cả những cái đó đều quý giá đối với nàng, mặc dầu đã bị bọn cướp gian kỳ làm sứt xẻo. Lại còn bộ đồ bạc của gia đình Robija nữa. Mình sẽ không để cho chúng làm thế. Scarlett quyết liệt tự nhủ. Không, nhất định không. Dù mình có phải đốt trụi nơi này, Emmy sẽ không bao giờ được đặt chân lên một tóc ván sàn mẹ đã từng dạo bước. Nàng đóng cửa lại và dựa vào đó rất khiếp sợ. Thậm chí sợ hơn cả cái hôm bọn lính của Sherman ập đến nhà. Hôm ấy, điều đáng sợ nhất là Aptara có thể bị đốt ngay trên đầu nàng. Nhưng cái nguy cơ này còn kinh khủng hơn. Bọn người mạt hạng kia đến ở ngôi nhà này, hoành hoang kể với lũ bạn bè mạt hạng của chúng là gia đình Owen Rơ, kiêu kỳ, đã bị chúng tống cổ ra như thế nào. Có thể chúng còn đưa bọn da đen vào đây ăn uống ngủ nghề nữa. Will đã kể với nàng, Jonas đã làm rùng beng về chuyện hắn đối xử bình đẳng với bọn da đen, cùng ăn với chúng, đến chơi nhà chúng, đưa chúng đi trên xe ngựa của hắn, bá vai bá cổ bọn chúng. Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra sự lăng nhục tối hậu ấy đối với Aptara, tim nàng đập mạnh đến nỗi gần như không thở được. Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình để tìm ra lối thoát. Nhưng cứ hễ ôn lại mọi sự là cơn cuồng nổ pha lẫn sự lo sợ lại trào lên, làm nàng run toàn thân. Tất phải có lối thoát, phải có một người nào ở đâu đó có tiền cho nàng vay. Thế rồi, nàng nhớ lại lúc Ashley vừa nói vừa cười. Chỉ có một người, Red Butler là có tiền. Red Butler. Nàng bước nhanh vào phòng khách nhỏ và đóng cửa lại sau lưng. Bóng tối nhập nhoạng, mùa đông trong phòng kéo rèm kín vây quanh nàng. Cho không ai nghĩ đến chuyện tìm nàng ở đây, và nàng cần có thì giờ để suy nghĩ, không bị quấy rầy. Cái ý vừa đến với nàng thật đơn giản đến nỗi nàng ngạc nhiên tự hỏi sao mình không nghĩ ra từ trước. Mình sẽ xoay được tiền của Rash. Mình sẽ bán đôi hoa tai kim cương cho anh ta. Hoặc mình sẽ vay tiền anh ta và đưa anh ta giữ đôi hoa tai cho đến khi nào mình có khả năng trả lại được. Trong giây lát, nàng thấy nhẹ hẳn người đến mức gần như lả đi. Nàng sẽ nộp thuế và cười vào mặt Jonas Wilkerson. Nhưng kế liền theo ý nghĩ sung sướng ấy là ý thức về thực tế tàn nhẫn. Không phải mình sẽ chỉ cần tiền nộp thuế cho riêng năm nay mà thôi. Còn năm sau, và tất cả những năm của đời mình. Nếu lần này mình nộp đủ, lần sau chúng sẽ lại nâng mức thuế cao hơn, cho đến khi nào chúng trục được mình ra khỏi đây. Nếu mình làm được một vụ bông tốt, chúng sẽ đánh thuế đến mức mình chẳng còn gì. Hoặc có thể là tịch thu thẳng thừng, bảo đó là bông của liên bang. Bọn gian kỳ và bọn khốn kiếp ăn cánh với chúng đã dồn mình đến chỗ đúng theo ý muốn của chúng. Suốt đời mình, chừng nào còn sống, mình sẽ luôn luôn nơm nớp lo sợ chúng sẽ nắm được mình bằng cách nào đó. Suốt đời mình sẽ luôn luôn khiếp hãi và vật lộn để kiếm tiền, làm lụng chí chết mà chỉ để thấy mình công toi. Bao nhiêu bông thu hoạch bị cướp sạch. Vay 300 đô la để nộp thuế chỉ là cách giải quyết tạm bợ. Điều mình muốn là thoát khỏi hẳn cảnh bế tắc này. Sao cho đêm đến, có thể đi ngủ mà không phải lo về những chuyện gì sẽ xảy ra hôm sau, tháng sau, năm sau. Tâm trí nàng tiếp tục hoạt động đều đặn liên tục, một cách logic và lạnh lùng. Một ý nghĩ lớn dần lên trong đầu nàng. Nàng hình dung Grace, hàm răng trắng bóng, nổi bật lên nước da ngăm ngăm. Cặp mắt đen giễu cợt muốn trêu nàng. Nhưng nhớ lại cái đêm hè nóng nực ở Atlanta, gần về cuối cuộc bao vây, chàng ngồi ở hiên nhà bà cô Bitty, gần như khuất hẳn trong bóng tối, và nàng lại cảm thấy hơi ấm bàn tay chàng trên cánh tay mình khi chàng nói. Tôi thèm muốn cô hơn bất kỳ người đàn bà nào khác tôi đã từng thèm muốn. Và tôi đã chờ đợi cô lâu hơn chờ đợi bất cứ người đàn bà nào khác. Mình sẽ lấy anh ta. Nàng lạnh lùng nghĩ. Như vậy, mình sẽ không bao giờ phải bận lòng về chuyện tiền nong nữa. Ôi, ý nghĩ thật tuyệt vời. Dịu ngọt hơn cả hy vọng được lên thiên đường. Không bao giờ phải lo chuyện tiền nữa. Biết rằng Aptara không bị đụng tới. Rằng gia đình cơm no áo ấm. Rằng nàng sẽ không bao giờ phải húc đầu vào tường đá nữa. Nàng cảm thấy như mình bỗng già khụ. Những sự kiện trong buổi chiều này đã làm nàng kiệt hết mọi cảm giác. Mới đầu là tin tức choáng người về chuyện thuế, sự cuộc đối thoại với Ashley, và cuối cùng là cơn khủng đầy sát khí với Jonas Wilkerson. Phải, trong nàng chẳng còn mảy may xúc động nào. Nếu như toàn bộ khả năng cảm giác của nàng không kiệt hẳn, thì hẳn một cái gì trong nàng đã phản đối lại cái kế hoạch đang hình thành trong óc nàng. Vì nàng ghét Rush hơn bất kỳ ai khác trên đời. Nhưng nàng không cảm được nữa, mà chỉ có thể nghĩ, và ý nghĩ của nàng rất thực tế. Mình đã nói vào mặt anh ta những điều gớm ghiếc cái đêm anh ta bỏ rơi bọn mình trên đường. Nhưng mình có thể làm cho anh ta quên những điều đó. Nàng nghĩ thầm, coi đó là chuyện không đáng kể, lòng vẫn tin chắc ở sự quyến rũ của mình. Mình sẽ không làm bộ màu mè khi ở bên anh ta. Mình sẽ làm cho anh ta tưởng là mình vẫn yêu anh ta. Và đêm hôm ấy, sở dĩ mình nói như vậy, chỉ vì quá rối trí và hoảng sợ đó thôi. Ồ, đàn ông vốn hợm hĩnh đến độ, sẵn sàng tin bất cứ cái gì phỉnh định họ. Mình sẽ không để cho anh ta đoán được bọn mình đang ở trong tình cảnh khốn quẫn như thế nào, trước khi nắm được anh ta trong tay. Ồ, không thể để anh ta biết. Nếu anh ta ngờ ngợ là mình nghèo như thế, anh ta sẽ biết rằng mình yêu tiền của anh ta, chứ không phải bản thân anh ta. Nói cho cùng, anh ta chẳng có cách nào biết được, vì ngay cả cô Bitty cũng không biết hết thế bí tột cùng của mình. Anh ta không thể để gia đình vợ anh ta chết đói. Vợ anh ta, bà Red Butler. Một cái gì tựa như sự ghê tởm ẩn sâu bên dưới những suy nghĩ lạnh lùng của nàng, khẽ cựa quậy rồi lại nằm im. Nàng nhớ lại những sự kiện khiến nàng bối rối và phát chán trong tuần trăng mật ngắn ngủi của nàng đối với Jack. Đôi bàn tay rờ rẫm, sự lóng ngóng, những xúc động không thể hiểu nổi của chàng, rồi thì là West Hampton. Bây giờ hắn khoan nghĩ đến chuyện đó, để sau khi lấy anh ta đã... Sau khi lấy anh ta, một tiếng chuông rung lên trong ký ức khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng lại nhớ đến cái đêm ngồi ở hiên nhà bà cô Bitty. Nhớ lại lúc nàng hỏi Rash là anh ta có định ngỏ lời cầu hôn hay không. Nhớ lại cái cười khả ố của anh ta khi anh ta nói. Cô bạn thân mến, tôi không phải là một gã đàn ông thích hợp với hôn nhân. Giả dụ bây giờ anh ta vẫn không thích lấy vợ. Giả dụ bất chấp mọi vẻ quyến rũ, mọi mưu mẹo của nàng, anh ta vẫn không chịu lấy nàng. Giả dụ... Ôi, thật là một ý nghĩ khủng khiếp. Giả dụ anh ta đã hoàn toàn quên nàng và đang theo đuổi một người đàn bà khác. Tôi thèm muốn cô như chưa thèm muốn một người đàn bà nào đến thế. Scarlett nắm tay lại, cắm móng vào lòng bàn tay. Nếu anh ta quên, mình sẽ làm cho anh ta nhớ lại. Mình sẽ làm cho anh ta thèm muốn mình. Và nếu anh ta không muốn lấy nàng, thì vẫn có cách lấy được tiền của anh ta. Nói cho cùng, anh ta chẳng đã từng đề nghị nàng là nhân tình của anh ta đó sao? Trong ánh mù mờ xám xám của phòng khách nhỏ, nàng tiến hành một cuộc tóc chiến có tính chất quyết định, với ba sợi dây ràng buộc chặt nhất của tâm hồn. ký ức về bà Elon, những điều răn dạy của đạo giáo và tình yêu đối với Ashley. Nàng biết điều mình đang nghĩ hẳn là gớm guốc đối với bà Elon. Cho dù bây giờ, chắc chắn bà đang ở trên thiên đường xa xăm. Nàng biết gian dâm là một tội đáng chết. Và nàng biết rằng, trong khi yêu Ashley như vậy, kế hoạch của nàng càng bội phần đi điểm. Nhưng tất cả những điều đó đều sụp đổ trước lý trí lạnh lùng tàn nhẫn của nàng và sự thúc bách của tuyệt vọng. Bà Elon đã chết, và có thể cái chết khiến người ta thông cảm được mọi sự. Tôn giáo cấm gian dâm, xem đó là tội, phải thiêu dưới hỏa ngục. Nhưng nếu nhà thờ tưởng nàng chịu bỏ sót một thủ đoạn nào khả dĩ cứu được Aptara, cứu được gia đình khỏi chết đói, thì mặc nhà thờ. Nàng sẽ xoay sở đủ mọi cách, chí ít là trong giai đoạn hiện nay. Còn Ashley thì... Ashley không cần nàng. Không, không phải thế. Chàng có thèm muốn nàng. Đôi môi nóng bỏng của chàng trên môi nàng. Mà giờ đây, nàng nhớ lại, nói với nàng thế. Nhưng chàng không đời nào chịu đem nàng cao chạy xa bay. Thật cũng kỳ, nàng không thấy bỏ trốn với Ashley là tội lỗi. Nhưng với Red thì... Trong ánh nhập nhoạng của buổi chiều mùa đông, nàng đi đến đoạn chót con đường dài, bắt đầu từ cái đêm Atlanta thất thủ. Khi đặt chân lên con đường đá, nàng là một cô gái ích kỷ được nuông chiều, chưa qua thử thách, đầy sức thân xuân, nồng nàn cảm xúc, dễ ngỡ ngàng trước cuộc đời. Giờ đây, đến cuối chặng đường, chẳng còn sót lại chút gì của cô gái đó nữa. Đói khát và lao động nặng nhọc, sợ hãi và căng thẳng thường xuyên, những khủng khiếp của chiến tranh và của tái thiết đã tiêu hủy tất cả những gì gọi là nồng ấm, là thanh xuân, là dịu dàng ở nàng. Quanh cái lõi của bản thân nàng đã hình thành một cái vỏ cứng, và dần dần từng lớp một, cái vỏ đó đã dày lên qua những năm tháng dài bất tận. Nhưng mà ấy cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn hai niềm hy vọng truyền sức mạnh cho nàng. Nàng đã hy vọng rằng một khi chiến tranh kết thúc, cuộc sống sẽ dần lấy lại bộ mặt ngày xưa. Nàng đã hy vọng rằng sự trở về của Ashley sẽ mang lại chút ý nghĩa cho cuộc đời. Giờ đây, hai tia hy vọng đó đã tắt ngấm. Cái cảnh Jonas Wilkerson đỗ xịt xe trên lối đi trước nhà đã khiến nàng nhận ra rằng, đối với nàng, đối với cả miền Nam, chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến đấu gay gắt nhất, những đòn trả đũa tàn bạo nhất mới chỉ bắt đầu. Và Ashley thì mãi mãi bị giam giữ trong những lời chữ còn kiên cố hơn mọi nhà tù. Trong cùng một ngày, nàng đã mất cả hai, Hòa Bình và Ashley. Như thể kẻ hở cuối cùng của cái vỏ đã bị bịt kín, lớp cuối cùng đã rắn lại. Nàng đã trở thành cái mà cụ bà Fontaine đã khuyên phải tránh. Một phụ nữ đã thấy điều bất hạnh nhất, do đó không có gì khác để mà sợ nữa, kể cả cuộc đời cũng như dư luận. Mẹ nàng cũng như nỗi thất tình. Chỉ có cái đói và cơn ác mộng về cái đói là có thể làm cho nàng sợ mà thôi. Một cảm giác lâng lâng và phóng khoáng kỳ lạ thấm vào nàng. Giờ đây, khi mà cuối cùng nàng đã bọc giáp kiên cố cho tim mình chống lại mọi cái ràng buộc nàng với những ngày xưa. Với cô gái Scarlett ngày xưa, nàng đã hạ quyết định của mình và đội ơn Chúa, điều đó không làm cho nàng sợ. Nàng chẳng có gì để mất, và tâm trí nàng đã dứt khoát một bề. Nếu nàng dụ được Rex lấy mình, mọi sự sẽ hoàn hảo. Bằng không... Chà, nàng vẫn có thể moi được tiền của anh ta như thường. Trong một thoáng chốc, với một sự tò mò khách quan, nàng tự hỏi người ta chờ đợi gì ở một người nhân tình. Liệu Rex có đòi hỏi nàng phải ở Atlanta, để anh ta bao như đã bao ảo Watling, theo như người ta đồn đại không? Nếu anh ta giữ nàng ở lại Atlanta, nàng sẽ bắt anh ta phải xin ra nhiều tiền, đủ để bù lại thiệt hại do sự vắng mặt của nàng ở Aptara gây ra. Scarlett rất mù mờ về khía cạnh được che đậy của đời sống đàn ông, và không có cách nào để biết một cuộc gian díu như vậy có thể kéo theo những gì. Và nàng tự hỏi, nhỡ ra mình lại có con. Nếu thế thì danh là kinh khủng. Bây giờ, mình chưa nghĩ về cái đó vội, để sau hắn hay. Và nàng đẩy cái ý phiền toái ấy vào đáy cùng tâm thức, sợ nó có thể làm lung lay quyết tâm của mình. Tối nay, nàng sẽ thông báo với gia đình là nàng sẽ đi Atlanta để vay tiền, và nếu cần thì cầm Aptara đi. Hiện tại, họ chỉ cần biết chừng ấy thôi. Cho đến một ngày bất thường nào đó, họ sẽ phát hiện ra những chuyện khác. Nghĩ đến việc ra tay hành động, nàng cất cao đầu và dướn thẳng người lên. Vụ này sẽ không dễ dàng gì, nàng biết. Trước kia, Gresh là kẻ cầu xin ân huệ, và nàng là người nắm quyền lực. Giờ đây, nàng là kẻ ăn mày, và đã là ăn mày thì không thể ra điều kiện. Nhưng mình sẽ không đến với anh ta như một kẻ ăn mày, mà như một bảo hoàng ban phát ân huệ. Anh ta sẽ không biết được. Nàng đến trước tấm gương, gắn ở trụ giữa hai cửa sổ và soi vào đó, đầu cất cao. Và nàng nhìn thấy một người lạ, trong khung chỉ thiếp vàng nứt nẻ. Tựa hồ như lần đầu tiên trong suốt một năm trời, nàng mới thực sự thấy mình. Sáng sáng, nàng vẫn liếc vào gương để xem mặt đã sạch chưa, tóc chải đã gọn gàng chưa. Nhưng nàng luôn luôn bận tâm về quá nhiều chuyện khác, nên không hề thật sự thấy mình. Nhưng cái người thiếu phụ xa lạ này, chắc chắn người đàn bà gầy guộc, má hóp này không thể là Scarlett O'Hara được. Scarlett O'Hara có một bộ mặt xinh đẹp, vui tươi, khiêu gợi kia chứ. Cái bộ mặt nàng đang ngắm nhìn chẳng xinh đẹp chút nào, và tuyệt nhiên không hề có những nét quyến rũ mà nàng nhớ rất rõ. Nó nhợt nhạt, căng thẳng, và bên trên đôi mắt xanh hơi sách, cặp lông mày đen nổi bật trên làn da trắng, nhướng lên ngỡ ngàng như đôi mắt của một con chim hốt hoảng. Một vẻ khắc nghiệt và như bị săn đuổi in trên bộ mặt đó. Mình không đủ xinh đẹp để chào anh ta, nàng nghĩ thầm, và lại sụp vào tuyệt vọng. Mình gầy guộc, ôi, mình gầy ghê gớm. Nàng vỗ vỗ vào má, cuống cuồng sờ nắn xương quai xanh, cảm thấy chúng trồi lên qua lớp vải. Và vú nàng bây giờ sao mà nhỏ, nhỏ bằng vú Melanie. Nàng sẽ phải độn cốc xê để làm cho ngực có vẻ căng hơn, mà nàng xưa nay vốn khinh thường những cô gái phải dùng đến cái thủ đoạn này. Độn vú. Điều này dẫn đến một ý nghĩa khác. Quần áo của nàng. Nàng nhìn xuống chiếc áo dài, hai tay dang dòng những nếp ly vá víu. Rash vốn thích phụ nữ ăn mặc đẹp, hợp thời trang. Nàng thèm thuồng nhớ lại chiếc áo dài xanh nàng đã mặc lần đầu khi đoạn tang. Chiếc áo nàng mặc cùng với chiếc mũ xanh cắm lông chim do Rash mang đến tặng. Và những lời khen tán thưởng của anh ta khi thấy nàng trong bộ y phục đó. Nàng cũng nhớ lại, với niềm căm ghét mài sắc thêm bởi ghen tị thèm muốn. Chiếc áo dài đỏ kẻ ô, đôi ủng mép trên viền đỏ, và chiếc mũ kiểu bánh kếp của Amy Slattery. Những thứ ấy tuy lòe loẹt nhưng mới toanh và hợp thời trang, và chắc chắn là đập vào mắt mọi người. Ôi, sao mà nàng muốn cái gì đập vào mắt mọi người, nhất là mắt Red Butler. Nếu anh ta thấy nàng mặc quần áo cũ kỹ, anh ta ắt sẽ biết mọi sự ập ra hòng kiểu. Và đó chính là điều không nên để anh ta biết. Nàng thật điên dại mới nghĩ rằng mình có thể đến Atlanta dụ được anh ta xin cưới với cái bề ngoài tiều tụy này. Cổ ngắn, mắt như mắt mèo đói, quần áo rách rưới. Nếu giữa thời kỳ nàng đến độ kiều diễm nhất, có những y phục đẹp nhất mà còn không khiến được anh ta ngỏ lời cầu hôn, thì bây giờ làm sao nàng có thể hy vọng gì khi mà nàng đã xấu đi và ăn mặc tồi tàn. Nếu câu chuyện của bà Pitty là đúng sự thật, anh ta hẳn phải có nhiều tiền hơn bất kỳ ai ở Atlanta, và có thể giành quyền lựa chọn trong tất cả các tiểu thư xinh đẹp thuộc mọi tầng lớp. Được. Nàng dữ dằn nghĩ. Ta có một cái mà hầu hết các cô nàng xinh đẹp kia không có. Đó là sự quyết tâm. Giá mà ta có một chiếc áo dài đẹp. Ở Aptara, không có lấy một chiếc áo dài đẹp, không có lấy một chiếc áo dài chưa bị lộn hoặc không vá mạng. Thế đấy. Nàng nghĩ, buồn bã nhìn xuống sàn. Nàng thấy tấm thảm nhung màu xanh rêu của bà Y Lơn nay đã sờn, đã sơ xác, đầy vết bẩn và rách do nhiều người đã ngủ trên đó. Và cái cảnh ấy làm cho nàng thêm ngào ngán. Vì nó khiến nàng nhận ra rằng Aptara cũng tiêu tụy như bản thân nàng vậy. Toàn bộ căn phòng đang tối dần làm nàng rã rời. Nàng đến bên cửa sổ kéo mảnh lên, mở các cánh cửa để cho những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn mùa đông lọt vào phòng. Nàng lại đứng cạnh cửa sổ, tựa đầu vào những tấm rèm nhung và phóng mắt qua bãi chăn ảm đạm, nhìn về những cây tuyết tùng sẫm tối trong nghĩa trang gia đình. Nàng cảm thấy những tấm rèm nhung xanh rêu êm êm rậm rậm dưới má. Và nàng khoan khoái cọ mặt vào đó như một con mèo. Và đột nhiên, nàng ngắm nghía chúng. Một phút sau, nàng y ạch kéo một chiếc bàn nặng mặt đá hoa cương qua sàn phòng. Những bánh xe rỉ sét ở chân bàn kêu ken két. Nàng đẩy nó đến dưới cửa sổ, sắn tay trèo lên và kiễng chân với lên chiếc giống treo rèm. Chiếc giống nặng gần như ngoài tầm tay của nàng, và nàng nôn nóng, rụt mạnh đến nỗi đinh tuột ra khỏi gỗ. Thế là cả giống lẫn rèm rơi đẫn ẩm xuống sàn. Như thể có phép màu, cửa phòng nhỏ mở ra và bộ mặt đen to bè của Mammy xuất hiện. Vẻ tò mò mãnh liệt pha lẫn với ngờ vực sâu sắc in rành rành trên từng nếp nhăn. Bà phóng một cái nhìn của trách về phía Scarlett đang đứng trên mặt bàn, váy cuộn lên đến đầu gối, trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống sàn. Vẻ kích động và đắc thắng trên mặt nàng làm cho Mammy xin nghỉ. Cô định làm gì mấy tấm rèm của bà Y Lơn đấy? Bà hỏi. U định làm gì mà đứng nghe trộm ngoài cửa vậy? Scarlett hỏi lại, lẹ làng nhảy xuống sàn và vơ gọn một tấm rèm nhung nặng đầy bụi. Tôi đâu cần nghe trộm, đây với kia. Mammy vặc lại, sẵn sàng nghênh chiến. Cô không có dính dáng gì với những tấm rèm của bà Y Lơn, mà lại đi rượt giống treo ra và vứt tuồn tùa xuống sàn đầy bụi bặm. Bà Y Lơn rất là quý những tấm rèm ấy. Tôi không bằng lòng để cô làm cho nó lung tung lộn xộn như thế. Scarlett hướng cặp mắt xanh về phía Mammy. Cặp mắt đang vui cuồng. Cặp mắt của cô gái tai ác ngày xưa đã khiến Mammy bao lần thở dài. U chạy nhanh lên gác xếp, lấy cho em cái hộp mẫu áo đi, Mammy. Nàng kêu lên, khẽ đẩy bà. Em sắp may một cái áo mới. Mới chỉ nghĩ đến chuyện phải di động cái trọng lượng trên dưới một tạ của mình. Chưa nói chi đến lên tận gác xếp, Mammy đã thấy bất bình. Cộng vào đó, lại chớm nở một mối nghi ngờ ghê gớm. Bà vội giật những tấm rèm ra khỏi tay Scarlett, ôm vào bộ ngực đồ sộ, sệ xuống, như thể đó là những thánh tích. Cô đừng hòng lấy những tấm rèm của bà Y Lơn mà may áo mới, nếu cô định thế. Tôi còn một hơi thở, thì cô không thể làm thế được. Trong một thoáng, trên gương mặt cô chủ trẻ, vụt lên một cái vẻ mà Mammy quen gọi là đầu bò, rồi chuyển thành một nụ cười lằn lành, khiến Mammy khó lòng cưỡng nổi. Nhưng bà già không mắc lừa. Bà biết cô Scarlett chỉ dùng nụ cười ấy phỉnh phờ bà. Và trong vấn đề này, bà nhất quyết không chịu đề dụ. Mammy, U đừng có bo bò thế. Em sắp đi Atlanta để vay tiền, nên cần có một chiếc áo dài mới. Cô không cần áo dài mới gì hết. Mọi phu nhân, tiểu thư khác cũng chả ai có áo dài mới. Họ đều mặc áo cũ và lấy thế làm tự hào. Chả có lý do gì khiến con gái bà Y Lơn không thể mặc quần áo rách nếu cô ấy muốn thế. Ai nấy vẫn kính trọng cô, như thể cô mặc lụa là gấm vóc. Cái vẻ đầu bò bắt đầu trở lại. Lạy Chúa, rõ là lạ. Cô Scarlett càng lớn tuổi, càng giống ông Gere và càng bớt giống bà Y Lơn. Này, Mammy, U biết là cô Bitty đã viết thư báo, là thứ bảy này cưới tiểu thư Fanny Elsing. Và tất nhiên, là em sẽ đi dự đám cưới. Và em cần có áo dài mới để mặc trong dịp đó. Cái cô đang mặc cũng đẹp, chả kém gì áo cưới của tiểu thư Fanny đâu. Bà Bitty viết là gia đình Elsin nghèo sơ sát. Nhưng em phải có một cái áo dài mới. Mammy, u không biết là chúng ta cần tiền đến mức nào đâu. Thuế má... Có. Chuyện thuế má tôi biết hết, nhưng mà... U biết à? Ờ, Chúa phú cho tôi hai cái tai để mà nghe, phải không nào? Hơn nữa, ông Uy chả bao giờ cất công, đóng chặt cửa phòng cả. Có chuyện gì mà Mammy không nghe lỏm được? Scarlett không hiểu làm sao, cái thân thể nặng nề, làm rung cả sàn, lại có thể di chuyển lặng lẽ đến thế, khi Mammy muốn nghe trộm. Vậy nếu U đã nghe mọi chuyện ấy, thì chắc U cũng biết là Jonas Wilkerson, và cái con Emmy ấy... Phải. Mammy nói, một ngọn lửa ấm ỉ trong mắt. Thế thì U đừng có khăng khăng như thế nữa. U không thấy là em phải đi Atlanta để xoay tiền nộp thuế hay sao? Em cần phải kiếm được ít tiền. Cần phải thế. Nàng nắm hai bàn tay nhỏ nhắn đấm vào nhau. Lạy Chúa, Mammy, chúng sẽ tống cổ tất cả chúng ta ra ngoài đường. Lúc đó chúng ta sẽ đi đâu? Trong khi cái đồ rác rưởi Emmy Slattery, cái con đã giết mẹ em ấy, đang lăm le chiếm ngôi nhà này và ngủ trong cái giường ngày xưa mẹ vẫn ngủ, mà U còn cãi vã với em về một chuyện vặt vãnh quanh mấy tấm rèm của mẹ ư? Mammy nhún hết chân này sang chân kia như một con voi ương ngạnh. Bà lờ mờ cảm thấy rằng mình sắp sửa bị thuyết phục. Không, tôi không muốn bọn rác rưởi ở trong nhà bà Elon, hoặc tất cả chúng ta phải ra đứng đường. Nhưng mà... Bà chợt nhìn xoáy vào Scarlett như quan tòa kết tội. Vậy chứ cô định mượn tiền của ai mà lại cần có áo dài mới? Đó là việc của em, Scarlett nói. Câu hỏi làm cho nàng bị bất ngờ. Mammy nhìn xoáy vào nàng, soi mói, y như hồi nàng còn bé. Ba vẫn làm thế khi nàng loay hoay tìm lời biện bạch cho những hành động hư đốn của mình. Bà như đọc được trong óc Scarlett, và nàng hậm hực, cụp mắt xuống. Lần đầu tiên thấy gợn cảm giác phạm tội về âm mưu của mình. Thế ra cô cần một cái áo dài mới đẹp để đi vay tiền đấy. Cái chuyện này tôi nghe không vừa cái lỗ tai. Mà cô chẳng nói là cô sẽ mượn tiền ở đâu. Tôi sẽ chẳng nói gì hết, Scarlett phẫn nộ nói. Đó là việc của tôi. U có để tôi lấy tấm rèm này và giúp tôi may áo không thì bảo. Được, Mammy dịu giọng, đầu hàng đột ngột đến nỗi Scarlett xin nghỉ. Tôi sẽ giúp cô may cái áo dài ấy. Mà có lẽ ta có thể lấy cái lần lót satin làm một cái váy ngắn và dùng tấm rèm đăng ten làm một đôi quần trong nữa. Bà đưa lại tấm rèm nhung cho Scarlett với một nụ cười giảo quyệt. Cô Melly cũng đi với cô chứ, cô Scarlett? Không. Scarlett sẵn giọng, bắt đầu hiểu ra. Tôi sẽ đi một mình. Cô tưởng thế đấy, Mammy nói, giọng cương quyết. Nhưng mà tôi sẽ đi cùng với cô. Phải, tôi sẽ không rời cô nửa bước. Trong khoảnh khắc, Scarlett hình dung chuyến đi của mình đến Atlanta, và cuộc nói chuyện giữa nàng với Rex dưới sự bồi đồng của Mammy, cảnh giác như một con chó ngào. Nàng lại mỉm cười và vỗ vỗ cánh tay Mammy. U thân yêu, U muốn đi cùng để giúp em. Thật là đầy nhã ý. Nhưng vắng U, mọi người ở đây biết xoay sở ra sao? U biết đấy, gần như là người cầm cái nảy mực ở Ptara này. Cô Scarlett. Đừng có cho tôi uống nước đường, không ăn thua đâu. Tôi biết cô, từ thuở tôi quấn cái tã lót đầu tiên cho cô. Tôi đã biểu là tôi sẽ đi với cô, là tôi sẽ đi. Bà Elon sẽ không yên giấc dưới mồ nếu cô đi một mình đến cái thành phố đầy những tên gian kỳ và đám Nietzsche mới được phóng thích, cùng hội cùng phường với chúng. Nhưng em ở nhà cô Pitibat cơ mà. Scarlett cố viện lý. Bà Bitibas là người hiền, bà rất tốt. Bà ngỡ là bà thấy tất cả, nhưng bà chả thấy gì hết. Mẹ mì nói, rồi quay đi với cái vẻ trang nghiêm, chứng tỏ đã chấm dứt cuộc tranh cãi. Bà đi vào tiền sảnh, làm rung cả những ván sàn. Rishi, con. Bà gọi. Chạy nhanh lên gác xếp, lấy cái hộp mẫu áo cho cô Scarlett, và cố kiếm cho ra cái kéo, đừng để mất hết đêm đấy. Thật rắc rối. Scarlett buồn nản nghĩ. Khác nào, có con chó săn bám gót. Sau bữa tối, Scarlett và Mammy trải những mẫu áo lên bàn phòng ăn, trong khi Sue Ellen và Karin bận rộn tháo những lần lót sa tanh khỏi mấy tấm rèm. Và Melanie trải bụi bám vào nhung bằng một cái bàn chải tóc sạch tinh. Ông Jere, Will và Ashley ngồi hút thuốc, tủm tỉm cười nhìn cánh phụ nữ tíu tít. Một cảm giác náo nức dễ chịu dường như tỏa ra từ Scarlett, lây lan sang tất cả mọi người. Một sự náo nức mà họ không hiểu lý do vì đâu. Mặt Scarlett hồng lên, mắt nàng long lanh rắn giỏi, và nàng cười luôn miệng. Tiếng cười của nàng làm cho mọi người vui thích, vì có đến mấy tháng nay, họ chưa nghe thấy nàng cười thật sự. Người thích thú nhất là ông Jere. Mắt ông đỡ lờ đờ hơn mọi ngày, khi nhìn theo dáng Scarlett thoăn thoắt đi lại quanh phòng. Và mỗi lúc nàng đến ngang tầm tay, ông lại âu yếm vỗ vỗ vào người nàng. Hai cô em phấn khởi như chuẩn bị một cuộc vũ hội cho chính mình vậy. Scarlett đi Atlanta để vay tiền, hoặc nếu cần thì cầm cố Uptara. Nhưng nói cho cùng, cầm cố nghĩa là thế nào? Scarlett bảo là có thể chuộc lại dễ dàng bằng khoản thu hoạch bong năm sau mà vẫn còn dư tiền. Nàng nói chắc như đinh đóng cột, khiến không ai thắc mắc gì cả. Và khi có người hỏi tìm đâu ra người đồng ý cho vay tiền, nàng đáp, có mặt thì có ruồi xa. Với vẻ tinh quái đến nỗi tất cả phì cười và quay ra trêu nàng về người bạn triệu phú nọ. Chắc thuyền trưởng Red Butler, Melanie ranh mãnh nói, và mọi người cười ồ về ước đoán phi lý đó, vì họ biết Scarlett rất ghét anh ta, và bao giờ cũng gọi anh ta là tên khốn kiếp Red Butler. Nhưng Scarlett thì không cười, và Ashley đang cười, bỗng dưng im bặt, khi thấy Mammy phóng một tia nhìn cảnh giác về phía Scarlett. Trong không khí hân hoan ấy, Sue Ellen trở nên hào hiệp, hiến luôn cái cổ áo đăng ten, tuy hơi sờn nhưng vẫn còn đẹp. Và Karin thì nhất định ép Scarlett phải đi đôi giày Muin của cô để đến Atlanta, vì đó là đôi giày tương đối nhất trong cả Uptara. Melanie xin Mammy để lại cho nàng chút nhung vụn đủ để phủ lại chiếc mũ rách, và làm cả nhà cười phá lên khi nàng tuyên bố rằng nếu con gà trống già không mau mau tìm đường tẩu thoát ra đầm lầy, thì giờ hồn cho những cái lông đuôi màu đồng khun và xanh đen lộng lẫy của nó. Scarlett theo dõi những ngón tay thoăn thoắt khâu mày, nghe tiếng cười rộn rã và nhìn mọi người với một nỗi cay đắng âm thầm pha lẫn khinh bỉ ngấm ngầm. Họ chẳng biết gì về những điều đang thật sự xảy đến với mình đây, hoặc với chính họ, hoặc với miền Nam. Bất chấp tất cả mọi sự, họ vẫn nghĩ rằng không có gì thật sự đáng sợ có thể xảy đến với bất kỳ ai trong bọn họ, bởi vì họ là những người như thế, những người thuộc gia đình O'Hanra, gia đình Will, gia đình Hamilton. Ngay cả đám nô lệ da đen cũng nghĩ vậy. Ôi, tất cả bọn họ đều ngu dại hết. Họ sẽ không bao giờ hiểu ra. Họ sẽ tiếp tục sống và suy nghĩ như trước, và sẽ không có gì làm cho họ thay đổi được. Melly có thể mặc rách dưới, đi hái bông, và thậm chí giúp mình giết một con người. Nhưng tất cả những cái đó đâu làm cho cô ta thay đổi. Cô ta vẫn là bà Uy, nhút nhát, 100% lá ngọc cành vàng. Còn Ashley, chẳng có thể đã biết thế nào là chiến tranh, đã giáp mặt với cái chết, đã bị thương, nằm trong trại giam, và trở về thân tàn ma dại, mà vẫn cứ nguyên vẹn, là cậu công tử, như hồi còn có cả trại 12 cây sồi đằng sau lưng. Uy thì khác, anh ta biết tình thế thực sự là thế nào. Nhưng anh ta chẳng bao giờ có gì nhiều để mà mất. Còn như Suelen và Karin, chúng nó nghĩ cơ sự này chỉ là chuyện nhất thời. Chúng nó chẳng hề thay đổi để thích ứng với điều kiện đổi thay, vì chúng nó cho rằng tình hình này sẽ mau chóng chấm dứt. Chúng nó tưởng rằng Thượng Đế sắp hóa phép thần thông phù hộ riêng cho chúng nó. Nhưng làm gì có chuyện ấy. Phép thần thông duy nhất sẽ diễn ra ở đây là cái phép màu mình sắp tạo ra dựa vào Red Butler. Những con người này sẽ không thay đổi. Có lẽ họ không sao thay đổi được. Chỉ có độc trọi mình thay đổi. Và giả như có thể được, thì chắc chắn mình cũng chả thay đổi. Cuối cùng, Mammy mời cánh nam giới ra khỏi phòng và đóng cửa lại để có thể bắt đầu thử áo. Porsche đỡ ông Gira lên gác đi nằm. Còn lại một mình Ashley và Will dưới ánh đèn trong tiền sảnh. Họ im lặng một lát. Will bò mẹm nha thuốc lá như một con vật nhại lại bình thản. Nhưng bộ mặt hiền lành của anh ta thì không bình thản chút nào. Tôi không ưa cái chuyện đi Atlanta này. Cuối cùng anh chậm rãi nói. Phải, chẳng ưa tí nào. Ashley liếc nhìn Will một cái thật nhanh, rồi quay mắt đi. Không nói gì, mà chỉ tự hỏi không biết Will có chia sẻ mối nghi ngờ ghê gớm đang dày vào chàng hay không. Nhưng không thể có chuyện ấy được. Will không hề biết câu chuyện diễn ra ngoài vườn lúc ban chiều. Không hề biết nó đã đẩy Scarlett đến mức tuyệt vọng như thế nào. Will không thể nhận thấy vẻ mặt của Mammy khi nghe nhắc đến tên Red Butler. Hơn nữa, Will không hề biết sự giàu có cũng như tai tiếng xấu của Red. Chỉ ít, Ashley không nghĩ rằng anh ta có thể biết những điều đó. Song từ khi về Aptara, Ashley nhận thấy rằng, giống như Mammy, Will tự hồ có tài biết được nhiều chuyện mà không cần nghe ai kể. Thậm chí dự cảm thấy trước sự việc sẽ xảy ra. Không khí phảng phất một điểm chẳng lành, cụ thể như thế nào thì Ashley không rõ. Chỉ biết là chàng bất lực, không thể cứu Scarlett ra khỏi điều đó. Cả buổi tối, nàng không giao mắt với chàng lấy một lần, và cái vẻ hân hoan bạo liệt nàng phô bày với chàng thật dễ sợ. Những mối nghi ngờ đang vò xé chàng quá ghê gớm, không thể diễn đạt bằng lời. Chàng không còn quyền hỏi nàng có thật vậy không, vì hỏi thế có khác nào lăng nhục nàng. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại. Chàng chẳng có quyền gì về những chuyện liên quan đến nàng. Chiều nay, chàng đã vĩnh viễn để mất đi những quyền đó. Chàng không thể giúp nàng, không ai có thể giúp nàng. Nhưng khi nghĩ đến Mammy, với cái vẻ quyết tâm dữ dằn trên mặt bà, khi bà cắt những tấm rèm nhung, chàng cũng yên tâm phần nào. Mammy sẽ lo liệu cho Scarlett dù nàng muốn hay không. Mọi cái này do mình hết. Chàng tuyệt vọng nghĩ thầm, mình đã đẩy nàng đến bước ấy. Chàng nhớ lại cái dáng nàng dướn vai lên khi quay đi khỏi chàng hồi chiều. Nhớ lại cái dáng cất cao đầu bướng bỉnh của nàng. Tim chàng xao xuyến vì nàng, phần vì nỗi bất lực bản thân dày vò, phần rộn ràng thán phục. Chàng biết trong từ vựng của nàng không có chữ dũng cảm. Biết rằng nàng sẽ trố mắt nếu chàng bảo chàng chưa thấy ai có một tâm hồn dũng cảm như nàng. Chàng biết nàng sẽ không hiểu chàng gán cho nàng bao nhiêu điều thực sự tốt đẹp khi chàng nghĩ là nàng dũng cảm. Chàng biết nàng chấp nhận cuộc đời như trong thực tế, đem ý chí sắt đá ra chọi với mọi trở lực có thể nảy sinh, đấu tranh với một quyết tâm không chịu công nhận thất bại, và vẫn không ngừng đấu tranh ngay cả khi thấy thất bại là tất yếu, không thể tránh khỏi. Nhưng 4 năm qua, chàng đã thấy nhiều người khác không chịu công nhận thất bại. Những chiến sĩ vui vẻ phóng ngựa lao vào tai họa cầm chắc, chỉ vì họ là những người dũng cảm. Tuy nhiên, họ vẫn thất bại. Mắt đăm đăm nhìn Will trong tiền sảnh mờ tối, Ashley nghĩ mình chưa từng thấy ai dũng cảm như Scarlett O'Hara, một mình đi chinh phục thế giới với chiếc áo dài cắt bằng những tấm rèm nhung của bà mẹ để lại và những chiếc lông đuôi gà trống cắm trên mũ.